truyền nhân của thần y tái thế. Chương 934, anh có tư cách gì mà đánh giá bạn tôi? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP. Lâm Ngọc liếc mắt nhìn Lâm Mạc Huy, nhíu mày. Anh là ai? Anh là cái thà gì? Ai cho anh nói chuyện ở đây? Phương Như Thiền nhanh chóng nói. Lâm Ngọc không được vô lễ. Đây là chồng của chị gái Thanh Mây của con, cũng là anh rể của con, chủ nhiệm Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP. Lâm Ngọc cong mỗi khinh thường. Hừm, mẹ đừng nhắc chị Thanh Mây nào với tôi, chúng tôi không quen. Chuyện của gia đình tôi, không đến lượt anh quản. Còn nữa, sao tôi lại không quan tâm bà ấy chứ? Hôm qua tôi đến thăm bà ấy, sáng nay tôi cũng vào thăm bà ấy. Còn nữa, đi học không cần tiền sao? Tôi không cần ăn sao? Mặc kệ tôi chết đói à, mẹ, hay là tôi bỏ học luôn nhé? Phương Như Thiến đỏ bừng mặt giận dữ. Con bé này, sao con lại như thế này? Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP, Lâm Ngọc tức giận nói. Tôi làm sao chứ, tôi nói gì sai à, đi học không tốn tiền à, mẹ muốn tôi bỏ học hay không, mẹ nói thẳng đi, bây giờ tôi sẽ ra ngoài đi làm ca không xin bà một xu nào nữa, được chưa? Phương Như Thiến, mẹ, bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt thở dài, từ trong túi móc ra một ít tiền. Thôi vậy, bác đưa cháu tiền, cháu tiêu trước đi. Lâm Ngọc cầm tiền rồi nhìn chăm chăm, chỉ có 1 triệu, sao đủ được chứ, từng này tôi ăn còn không no. Mẹ không có tiền thì đừng giả bộ hào phóng ở đây nữa. Tôi đến đây rồi mang được có 1 triệu về sao? Mẹ có thấy xấu hổ không hả? Cập nhật chương mới nhất tại Truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt sửng sốt. 1 tuần 1 triệu còn không đủ sao? Khi Thanh Mây đi học 1 tuần còn tiêu không đến 700 ngàn. Lâm Ngọc, tôi với con gái bác giống nhau sao? Thời cô ta đi học với thời tôi đi học cách nhau bao nhiêu năm rồi, thời nay vật giả leo thang thế nào chẳng nhẽ bác không biết à, đến Starbucks uống 1 cốc coffee cũng phải cả 100 ngàn, 1 triệu này đủ tôi uống mấy cốc chứ. Hơn nữa, tôi có rất nhiều bạn bè, bình thường tôi cũng phải mời bạn bè đi ăn, đi hát hay xem phim gì. 1 triệu này tôi ăn một bữa không đủ, mẹ nói tôi làm thế nào để gặp bạn bè đây. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy không nói nên lời. Mẹ cô đã như thế này rồi, cô còn lo cho bạn cô à, cô không thể ít tụ tập bạn bè, và đến thăm mẹ nhiều hơn sao? Lâm Ngọc, anh là ai mà quản lý tôi chứ? Bây giờ tôi không kết bạn, sau này ra xã hội, ai giúp tôi? Hoàn cảnh gia đình tôi không thể giúp tôi có được cơ hội gì tốt, tôi không dựa vào bản thân thì dựa vào ai chứ? Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy, cô cho rằng đảm bạn của cô sau này có thể giúp cô sao? Cô đừng có ngu ngốc nữa, cô dùng tiền kết bạn thế này chỉ tìm được đám bạn không ra gì thôi, sẽ không giúp được gì cho có đâu. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, Lâm Ngọc tức giận, anh im đi, anh có tư cách gì mà đánh giá bạn tôi. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP, Phương Như Thiền rất tức giận, Lâm Ngọc không được nói với anh rể như thế. Lâm Ngọc giống lên, mẹ tôi nói sai sao, họ hàng người thân gì chứ. Cả đời chưa cho tôi được 1 xu nào, bây giờ cho tôi được 1 triệu, bọn họ còn muốn khua chân múa tay với tôi. Gocchuyenaudio.com, bọn họ có tư cách gì? Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP, Phương Như Thiền tức giận đến mức ôm chặt tim, bà thật sự không nói nên lời. Phương Như Nguyệt bất lực thở dài, đã nhiều năm như vậy không có chăm sóc đứa cháu gái này, bản thân bà ta cũng cảm thấy có lỗi, không thể phản bác lại. Thôi vậy, để bác đưa thêm tiền cho cháu. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt lấy ra 700 ngàn nữa đưa cho Lâm Ngọc. 1 triệu 7, 1 tuần, đủ chưa? Lâm Ngọc vẻ mặt buồn bực. Thế nào là đủ, chút tiền này mà đi uống cà phê Starbucks là hết rồi, làm sao còn mà đi chơi với bạn bè chứ? Mẹ, hay là mẹ đưa tôi đi, chỗ tiền này không đủ. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP, Phương Như Thiến ôm ngực không nói nên lời. Phương Như Nguyệt sợ rằng Phương Như Thiến giận quá hại sức khỏe, vì vậy bà ta chỉ có thể lấy thêm 1 triệu 7 nữa và đưa cho Lâm Ngọc. 3 triệu 4, đủ rồi chứ? Lâm Ngọc cười vui vẻ cầm tiền rồi mỉm cười nói. Bây giờ mới ra dáng bác hại của tôi. Được rồi mẹ nghỉ ngơi cho khỏe, con trở về trường học trước. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, VIP, Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.